Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2569, chương 2589. Ngươi rất có rảnh rỗi a, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn quấy rầy chủ nhân. Gặp phiền bằng đi hướng Mạc Thanh Vân, La Kiến mấy người thần sắc kinh hãi, lập tức hướng phiền bằng vọt tới. La Kiến mấy người thân ảnh lóe lên, đã đến phiền bằng phía trước, lần nữa chặn đường đi của hắn lại. Nhìn thấy La Kiến mấy người cử động, phiền bằng sắc mặt tối đen, phẫn nộ quát, mấy cái sâu kiến đồng dạng đồ vật, thật coi ta không dám giết các ngươi sao? Tinh Hà Xuyên Dương bảo. Phiền bằng vừa sải bước ra, song quyền nắm thật chặt, thân thể một cái xoay tròn, hóa thành một cái cự đại hỏa luân. Cái này hỏa luân hình thành, liền hướng phía bốn bạo phát đi ra, như là một cái hỏa diễm bọt nước. Phanh phanh phanh, tại hỏa luân quét sạch thời điểm, một cỗ kinh khủng bạo tạc lực từ bên trong truyền ra. Đối mặt cỗ này bạo tạc lực quét sạch, La Kiến bọn người đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Chỉ là hỏa luân công kích quá nhanh, không chờ bọn họ lui về phía sau, bọn hắn liền để hỏa luân cho liên lụy. Bành bành, ngắn ngủi trong chốc lát, La Kiến mấy người lần nữa bị đánh bay, từng cái thân thụ cực kỳ coi trọng thương thế, liên tiếp lọt vào phiền bằng oanh kích. La Kiến mấy người chính là khí tức phù phiếm, đã mất đi tái chiến năng lực. Chợt, bọn hắn chính là mặt lộ vẻ mặt lo lắng, nhìn xem dần dần đi xa phiền bằng bóng lưng. Bọn hắn thật là quá vô dụng, liền kiềm chế lại phiền bằng đều làm không được. Tại La Kiến đám người ánh mắt dưới, phiền bằng đi tới đại điện bên ngoài, nhìn xem đại điện bên trong thanh niên, nói, Mạc Thanh Vân, ngươi ngược lại là rất có rảnh rỗi, đến lúc này còn có tâm tình cảm giác ngộ kiếm quyết. Nghe được phiền bằng, Mạc Thanh Vân chậm rãi trợn mở trong mắt, quét mắt một chút hắn, nhân tiện nói, giống như ngươi nếu không muốn chết, mười hơi bên trong cút ra ngoài cho ta, bằng ngươi cũng nghĩ giết ta, thật sự là chê cười. Mạc Thanh Vân quát lớn lời nói, phiền bằng không để ý chút nào, dương lên đầu ngạo mạn nói, không ngại nói cho ngươi, ta mặc dù khuất tại thứ sáu quang minh thần phủ, nhưng thực lực cũng không phải Cù Khê có thể sánh được. Nếu không phải là trở ngại Cù thần thực lực, cái này thứ năm quang minh thần phủ đã sớm là của ta. Ta tới đây, bất quá là cầm lại thứ thuộc về ta thôi. Sở dĩ ngươi vẫn là cút ra ngoài cho ta. Phiền bằng lời nói xong, hắn chính là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân nhào tới. Đang phi hành Mạc Thanh Vân thời điểm, phiền bằng khúc tay thành trảo, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân yết hầu chụp tới. Một cái khí thế bức người màu đen trảo ảnh, như là một đầu mãnh hổ, phi hành tốc độ cao Mạc Thanh Vân yết hầu. Xem phiền bằng thời khắc này cử động, hắn là chuẩn bị một chiêu đánh chết Mạc Thanh Vân, ra tay một chút cũng không có lưu tình. Gặp được phiền bằng cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt tối đen, quát, xem ra ta không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi thật coi ta là quả hồng mềm. Phiền bằng kiêng kỵ Cù thần thực lực, không dám theo Cù Khê trong tay đem thứ năm quang minh thần phủ cướp đi. Bây giờ hắn đi vào thứ năm quang minh thần phủ, gia hỏa này ăn vị không ở, lập tức nhảy ra cướp đoạt quang minh thần phủ. Như vậy hành vi, rõ ràng là không đem Mạc Thanh Vân coi ra gì, đem Mạc Thanh Vân xem như tùy ý nắm quả hồng mềm. Quang ảnh đột thứ, đối mặt chảo ảnh đột kích, Mạc Thanh Vân tay phải một nắm, trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh hỏa diễm trường kiếm. Hỏa diễm trường kiếm tạo thành, phía trên tách ra hào quang chói mắt, hướng phía phiền bằng một kiếm đâm tới. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm quá trình bên trong, một cỗ kinh khủng cương khí tại hắn bên ngoài cơ thể tạo thành. Cái này cương khí hiển hiện ra, tự hóa thành một cái cương khí kiếm mang, hướng phía Phiền Bằng Bá Đạo oanh kích tới. Phốc phốc, đối mặt kiếm cương oanh kích, đánh úp về phía Mạc Thanh Vân chảo ảnh, trong nháy mắt bị đánh cho tán loạn ra, đem chảo ảnh cho đánh tan. Kiếm cương thế công không giảm, tiếp tục hướng Phiền Bằng bay vụt đi qua. Tiểu tử này thực lực thật là mạnh. Nhìn thấy cực tốc tới gần kiếm cương, Phiền Bằng thần sắc chấn động, trong mắt dần hiện ra một tia kinh hãi. Mạc Thanh Vân biểu hiện hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân có thể đánh lui Cù Khê, chỉ là so Cù Khê lớn mạnh một chút mà thôi. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân thực lực kinh người như thế, hoàn toàn không phải Cù Khê có thể so sánh. Phiền Bằng có thể chiếm cứ thứ 6 Quang Minh Thần Phủ, hắn hiển nhiên cũng không phải bình thường người. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn tự khôi phục bình tĩnh, lập tức chống cự tới gần kiếm cương. Tinh Hà Trấn Ngục Thủ, Phiền Bằng song quyền nắm chặt, hoành hồ sơ tại trước ngực của mình, thể nội thánh lực đổ xuống mà ra. Đón lấy, Phiền Bằng chính là vừa sải bước ra, đánh về phía trước song quyền. Tại Phiền Bằng huy quyền ở giữa, hắn bên ngoài cơ thể cuồng bạo thánh lực hóa thành một cái cự đại quyền ảnh. Những này quyền ảnh oanh kích ra ngoài, liền nghênh hướng những cái kia kiếm cương, chống cự lấy kiếm cương công kích. Phanh phanh phanh, kiếm cương đụng vào quyền ảnh bên trên, lập tức bộc phát ra tiếng nổ lớn, ở giữa không trung bạo liệt ra. Bất quá, quyền ảnh mặc dù đỡ được kiếm cương, nhưng không có ngăn lại quang ảnh kiếm mang. Từng đạo ánh sáng lóa mắt ảnh kiếm mang, theo thần viêm phá thiên kiếm bên trên oanh ra, tựa như cùng dao xà bay động. Thời gian một cái nháy mắt, quang ảnh kiếm mang đã đến Phiền Bằng trước người, oanh đâm vào trên người hắn. Phốc phốc suy, lọt vào quang ảnh kiếm mang oanh kích, Phiền Bằng lập tức trên thân trọng thương, thân thể bị lưu lại một đạo đạo kiếm vết tích. Cùng này đồng thời, Phiền Bằng cũng bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Nhìn thấy Phiền Bằng bay ngược ra ngoài, La Kiến bọn người thần sắc đại hỉ, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Chủ nhân thực lực lại tăng lên, nghĩ không ra, dùng Phiền Bằng thực lực như vậy, lại cũng không chặn được chủ nhân một kiếm. Như vậy, dùng chủ nhân thực lực trước mắt, chỉ sợ có thể khiêu chiến Cù Thần đám người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiến lực, Sơn Hòe Ấm mấy người thần sắc kinh hãi, ánh mắt kính quý nhìn qua Mạc Thanh Vân. Tại mấy người kính sợ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân chậm rãi đi ra đại điện, chậm rãi hướng Phiền Bằng đi qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhích lại gần mình, Phiền Bằng thần sắc run lên, trên mặt chất đầy vẻ sợ hãi. Theo vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã nhìn ra Mạc Thanh Vân không phải hắn có thể chống đỡ. Phiền Bằng phát hiện điểm này, hắn chính là không muốn dừng lại thêm, lập tức hướng Quang Minh Thần Phủ chạy ra ngoài. Nhìn thấy Phiền Bằng cử động lần này, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo quát: Cù Khê chiếm cứ thứ 5 Quang Minh Thần Phủ, ngươi không có lá gan lai sinh sự, mà ta chiếm cứ nơi này, ngươi lại gấp lấy tìm đến phiền phức, thật coi ta dễ khi dễ sao? Như thế, ngươi đã tới, vậy liền vì thế đánh đổi một số thứ đi. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn cũng thao tác Quang Minh Thần Phủ, đem Phiền Bằng vây ở bên trong, đem Phiền Bằng cho khốn trụ. Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng Phiền Bằng truy kích tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn liền đi tới Phiền Bằng trước người, vung kiếm hướng phía Phiền Bằng chém đi qua. Hắn nhất định phải nghiêm trị Phiền Bằng, tốt làm đến giết gà dọa khỉ, bằng không mà nói, thường thường đều có người tới quấy rối, hắn còn thế nào an tâm tu luyện. Mạc Thanh Vân vừa ra tay tựu không lưu tình, cho thấy toàn bộ thực lực, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Tại Mạc Thanh Vân khí thế bao phủ xuống,